Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Liên hợp. Nhìn trong tay vỡ nát hóa thành lưu quang màu đen đại thương. Cự hán vô thần trong hai mắt vậy mà sáng lên hồng quang. Sau đó nhìn về phía Trần Trầm chỗ tồn tại vị trí. Dĩ nhiên là hạ giới tiên nhân. Có ý tứ, thế nhưng là làm sao lại yếu như vậy? Nghe nói như thế, Trần Trầm sắc mặt vừa đen. Cực kỳ hiển nhiên, bây giờ nói chuyện là yêu khôi thánh vương. Người này cách xa mấy chục vạn dặm còn có thể bám thân tại khôi lỗi bên trong. Khôi lỗi này thuật tạo nghệ xem như đăng phong tạo cực. Ngươi vì sao nhìn trộm ta yêu khôi thánh vực? Yêu khôi thánh vương lại hỏi. Trần Trầm yên tĩnh nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi nói là vì cái gì? Lời này vừa nói, yêu khôi thánh vương ánh mắt đột nhiên biến đến nguy hiểm lên. Một cỗ không cách nào ngăn chặn sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Trần Trầm lui về phía sau hai bước, hắn liền như thế thuận miệng nói, cũng không biết cái này yêu khôi thánh vương muốn đi nơi nào. Vù vù, đúng lúc này, yêu khôi thánh vương trong mắt quang mang mãnh liệt sáng lên một cái. Một cỗ không gì sánh kịp lực lượng thần thức theo trong mắt của hắn bắn đi ra. Đánh vào Trần Trầm trên người, nhưng mà Trần Trầm thần thức không yếu, lại thêm trên người dị bảo rất nhiều. Yêu khôi thánh vương thần thức công kích oanh ở trên người hắn. Căn bản không thể lật lên một điểm bọt nước. Nhìn thấy một màn này, yêu khôi thánh vương không còn tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Quay người liền bay, cũng không lâu lắm liền biến mất tại giữa thiên địa. Trần Trầm thấy vậy cũng không đuổi theo, mà là nhìn về phía Tử Vi thánh vực phương hướng. Tử Vi thánh vực hiển nhiên đã phát hiện bên này động tĩnh. Có mấy cái đại thừa tu sĩ cùng nhau hướng về nơi này bay tới. Trần Trầm mắt sáng lên, hướng thân hướng về một phương hướng khác bay đi. Bay mấy ngàn dặm, Trần Trầm tại trong đầu hỏi, hệ thống, trên người của ta có yêu khôi thánh vương ấn ký sao? Không có, hay không? Trần Trầm có chút không dám tin tưởng, nếu không có ấn ký, cái này yêu khôi thánh vương là làm sao tìm được hắn? Suy nghĩ một chút, Trần Trầm lại lấy ra một vài giới thiệu yêu khôi thánh vực sách đến. Trong đó có một bản đối yêu khôi thánh vương cuộc đời có cặn kẽ ghi chép. Nhìn chỉ chốc lát, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai cái này yêu khôi thánh vương nắm giữ lấy một loại cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng. Tên là nhân quả pháp tắc. Chỉ cần cùng hắn sinh ra trực tiếp nhân quả, hắn liền có thể thông qua nhân quả tuyến, tìm tới cùng hắn xuất hiện nhân quả người. Khiến Trần Trầm nội tâm sinh ra một vệt mù mịt, bị một cái đại thừa cường giả tối đỉnh nhớ kỹ. Đồng thời cái này đại thừa cường giả tối đỉnh còn thời gian biết vị trí hắn. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Cùng lúc đó, tại yêu khôi thánh vực, cái kia cự hán vừa mới rơi xuống yêu khôi thánh vương bên cạnh. Yêu khôi thánh vương thu hồi cự hán khôi lỗi. Trong mắt sát cơ gần như không thể ngăn chặn, tâm niệm vừa động, một tên cực kỳ đoan trang tú lệ nữ tu xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ bất quá nữ tu này cặp mắt đồng dạng vô thần. Hiển nhiên là một cỗ khôi lỗi, nhìn thấy nữ tu này khôi lỗi, yêu khôi thánh vương trong mắt lóe lên một vệt say đắm. Sau đó cái này say đắm liền biến thành âm tàn, qua lâu. Hắn mới ngẩng đầu đối nữ tu khôi lỗi lẩm bẩm nói ra. Dù ai cũng không cách nào từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Cho dù là tiên nhân cũng không được. Dứt lời hắn bất ngờ đứng dậy. Hướng về yêu khôi thánh vực bên ngoài bay đi. Phía sau có một tên đệ tử cao giọng nhắc nhở. Thánh vương, đoạt hồn chủng còn không có thi thuật hoàn thành đây. Ngươi đi chỗ nào a? Để bọn hắn tiếp tục tu luyện, ta đi một chuyến thiên minh thánh vực. Yêu khôi thánh vương dứt lời tốc độ bảo tăng, cũng không lâu lắm liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Hơn nửa ngày phía sau, yêu khôi thánh vương xuất hiện tại Thiên Minh Thánh Vực. Thiên Minh Thánh Vương sở trường khống hồn, cùng yêu khôi thánh vương bước đi vài không sai biệt lắm. Hai người tại chưa thành làm đại thừa đỉnh phong tu sĩ phía trước thường xuyên hợp tác. Một chỗ săn giết cường giả. Sau khi thành công, cường giả thi thể thuộc về yêu khôi thánh vương, hồn thuộc về Thiên Minh Thánh Vương. Mấy lần hợp tác phía sau, hai người cũng coi là có chút ít giao tình. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Gặp yêu khôi thánh vương tới trước, Thiên Minh Thánh Vương khó hiểu nói. Yêu khôi thánh vương gặp Thiên Minh Thánh Vương trên mặt có chút mù mịt, nhíu nhíu mày nói, ta gặp được một kiện khó giải quyết sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Thiên Minh Thánh Vương nghe vậy thở dài nói, ta cũng gặp phải phiền toái sự tình, bộ hạ vẫn lạc một tên đại thừa tu sĩ, tới bây giờ không biết là ai động thủ. Lại nói, ngươi gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, lại còn muốn ta người bạn cũ này hỗ trợ. Yêu khôi thánh vương hạ giọng nói, có tiên nhân hạ giới. Cái gì? Thiên Minh Thánh Vương bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Minh Uyên giới tuy nói phi thăng lối đi bình thường, liên thông tiên giới, nhưng tiên nhân hạ giới tình huống vẫn là không nhiều. Trung bình xuống tới vạn năm cũng là một lần. Bên trên một lần còn đến ngược dòng tìm hiểu đến đấu chiến thánh vương diệt sát tiên nhân lúc ấy. Người đắc tội hắn, Thiên Minh Thánh Vương nhỏ giọng hỏi. Hắn hẳn là hướng về phía ta cái kia cỗ khôi lỗi đến. Ban đầu ta theo đấu chiến thánh vương nơi đó bắt được cỗ này tiên thi. Liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cuối cùng tiên nhân kia cũng không phải phàm tục. Vẫn lạc tại Minh Uyên giới. Tiên giới khẳng định lại phái tiên nhân hạ giới điều tra. Yêu khôi thánh vương biểu lộ nghiêm túc. Sau đó hắn chuyển đề tài. Bất quá cái này tiên nhân rất có thể gặp cái gì bất ngờ. Giờ đây thực lực chỉ là có thể so đại thừa hậu kỳ. Người ta liên thủ, coi như hắn có lợi hại gì át chủ bài, cũng chỉ có chết một cái hạ tràng. Cái này, Thiên Minh Thánh Vương nửa tin nửa ngờ. Tiên nhân sự tình không thể coi thường. Chém giết tiên nhân, bình thường chỉ có đấu chiến thánh vương loại kia biến thái mới có thể làm đến. Hắn loại này phổ thông đại thừa đỉnh phong, cũng không có can đảm này. Yêu khôi thánh vương mê hoặc nói, chém giết tiên nhân chỗ tốt người cũng biết. Đấu chiến thánh vương nếu không phải lúc trước diệt tiên thành công, về sau đắc tội Minh Uyên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi nào còn có giờ đây phục sinh cơ hội. Ta nếu không phải đạt được tiên nhân thi thể, cũng không đạt được hôm nay loại cảnh giới này. Thiên Minh, người ta đây loại nhân quả quấn thân người, muốn phi thăng vô cùng gian nan, nhất định phải có chu đáo chuẩn bị cùng vượt qua đồng dạng đại thừa đỉnh phong tu sĩ thực lực mới. Được, tiên nhân kia thật chỉ có đại thừa hậu kỳ thực lực. Thiên Minh Thánh Vương hỏi, yêu khôi Thánh Vương không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra một khối đầu ảnh thạch, đem Trần Trầm đại chiến cự hán hình ảnh hình chiếu đi ra. Nhìn mấy lần phía sau, Thiên Minh Thánh Vương có chút tâm động, chém giết tiên nhân, tuy là về sau rất có thể gặp phải tiên giới trả thù. Thế nhưng là chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt. Yêu khôi thánh vương lúc này còn nói thêm, đấu chiến thánh vương phục sinh phía sau, Minh Uyên Tông nhưng là từ hắn chấp trưởng, tương lai hắn rất có thể sẽ thành làm chân linh giới chủ nhân. Chúng ta nếu là không điểm át chủ bài thủ đoạn, về sau cũng chỉ có thể làm người khác thần tử. Thiên Minh Thánh Vương nghe đến đây triệt để hạ quyết tâm, lạnh giọng hỏi, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Yêu khôi thánh vương khóe miệng hơi vểnh, trả lời, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại liền có thể cảm ứng được vị trí hắn. Chúng ta cùng nhau đi tìm hắn, tiếp đó giết hắn là được, thu hoạch làm sao chia? Thiên Minh Thánh Vương mắt sáng lên hỏi,